Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1464, hai quyền chi uy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bất Tử Thần Hoàng thế giới lực bạo phát, u minh sạn phía trên dĩ nhiên sinh trưởng ra từng cây một lành lạnh gai xương, cầu kết cùng một chỗ, vết máu loang lổ, sát khí tận trời. Cùng lúc đó, Bất Tử Thần Hoàng hai tròng mắt rơi vào Lâm Dịch dưới chân chỗ hư không, hét lớn một tiếng. Cốt ngục hàng lâm, ùng ùng, Lâm Dịch dưới chân mặt đất đột nhiên sụp đổ, hé, xuất ra từng cây một dính xuống huyết nhục bạch cốt, hình thành một cái không gian có hạn lao ngục giống như là một cái bạch cốt bàn tay, chăm chú nắm chặt đem Lâm Dịch hạn chế ở trong đó. Cũng trong lúc đó, Minh Hà Lão Tổ cầm trong tay nguyên đồ kiếm theo khía cạnh giết đến. Thế giới lực tản ra từng đợt mùi hôi thối cùng nguyên đồ kiếm sản sinh cộng minh ô uế khí tăng vọt ác phong kéo tới. Hai đại hoàng cấp cường giả toàn lực xuất thủ, muốn ngăn trở ở Lâm Dịch thế tiến công. Vào giờ khắc này, hai đại thánh hoàng, Hàn Lỗi cùng chư thần tim đều treo lên. Đây là chính diện đối chiến, không có có bất kỳ âm mưu quỷ kế gì ở trong đó, song phương thắng bại, đem quyết định ai là tương lai minh giới chí tôn. Lâm Dịch cười cười, trong mắt lóe lên một cái đùa cợt. Hiện, trong hư không đột nhiên hiện ra cửu đạo thân ảnh, đều là nhất thân bạch sam, vậy nhẹ nhàng đi bộ cùng Lâm Dịch độc nhất vô nhị, khó phân biệt hư thực. Phục Hy Thánh Hoàng há miệng, trong mắt ở chỗ sâu trong xẹt qua một cái chấn động, lẩm bẩm đạo. Thật là cao minh ảo thuật, Bất Tử Thần Hoàng cùng Minh Hà Lão Tổ trong nháy mắt liền che giấu. Lấy hai người nhãn lực cũng rất khó tại trong điện quang hỏa thạch đoán được Lâm Dịch đích xác thân. Là tối trọng yếu là, Lâm Dịch đích xác thân có thể tại đây cửu đạo thân ảnh trong lúc đó tự do cắt. Cái này lợi hại, biểu hiện ra nhìn, Bất Tử Thần Hoàng bên trái chính là Lâm Dịch đích xác thân, nhưng Lâm Dịch lại tùy thời đều có thể cắt đến Bất Tử Thần Hoàng phía bên phải. Trừ phi Bất Tử Thần Hoàng có thể trong nháy mắt nổ nát bát đạo thân ảnh, bằng không đều phải tại huyễn ảnh mê tung dưới bị mê hoặc. Triệu hoán, Bất Tử kỵ sĩ, Bất Tử quân đoàn hộ chủ. Bất Tử Thần Hoàng hoảng sợ biến sắc, lại cũng không kịp rất nhiều, phóng xuất ra mạnh nhất một lá bài tẩy, hét lớn một tiếng. Ầm ầm, nguyên bản tại Lâm Dịch dưới chân xuất ra bạch cốt bàn tay chợt hợp lại, đem Lâm Dịch ngưng tụ một đạo hư ảnh bóp nát. Cùng lúc đó, một con khác bạch cốt bàn tay cũng dò xét đi ra, hai bàn tay hướng bên cạnh xé ra, đem hư không xé rách một cái to lớn bạch cốt chiến sĩ phảng phất từ xa xôi tà ác vùng đất hàng lâm. Cái này bạch cốt cự nhân dưới háng có một đầu quỷ khí xâm xâm chiến mã, không có huyết nhục, chỉ còn lại khung xương, hai mắt ở trong là hai cái to lớn lỗ thủng toát ra u u ma chơi, đằng đằng sát khí. Chiến mã trên lưng của hành một thanh vết máu loang lổ trường thương, bị Bất Tử kỵ sĩ nắm trong tay trực tiếp đâm phá một đạo Lâm Dịch huyễn ảnh. Cũng trong lúc đó, tại nơi hư không to lớn nứt ra ở trong, leo ra ngoài một cái lại một cái bạch cốt chiến sĩ, một tay mang theo cốt lá chắn, lánh một tay cầm liệt diễm cốt đao, nhanh chóng bày ra trận hình, đem Bất Tử Thần Hoàng bao quanh vây quanh, hộ ở trong đó. Coi là cầm đầu cái kia Bất Tử kỵ sĩ, cái này đội một Bất Tử quân đoàn chỉ có 100 nhân, nhưng Bất Tử kỵ sĩ cả người tán phát khí tức lại kinh khủng kinh người, dĩ nhiên đạt tới hoàng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà còn lại 99 vị bạch cốt chiến sĩ, cũng đều là đế cấp. Chư thần ồ lên biến sắc, đây là đủ để mở nhất phương danh giới, làm người sợ hãi một cổ lực lượng, hôm nay lại bị Bất Tử Thần Hoàng toàn bộ triệu hồi ra đến, chỉ vì đối phó một người. Nói đúng ra, là vì ngăn trở một người tiến công. Toại nhân Thánh Hoàng thần sắc ngưng trọng, trầm giọng nói. Này Bất Tử Thần Hoàng quả thực thiên phú cực cao, chiêu thức ấy rõ ràng cho thấy hắn ký ức sau khi giác tỉnh mới lĩnh ngộ, hắn lần này đến có chuẩn bị. Nếu như cho hắn đầy đủ thời gian, có thể hắn thật có thể bước vào tôn cấp. Cũng trong lúc đó, mấy vị bạch cốt chiến sĩ song song xuất thủ cũng phá vỡ còn lại huyễn ảnh. Lâm Dịch đích xác thân nổi lên, huyễn ảnh mê tung, bị Bất Tử Thần Hoàng tế xuất nghịch thiên thủ đoạn tại chỗ phá vỡ. Nhưng Lâm Dịch thần sắc lại không có chút nào ba động, tựa hồ đối với một màn trước mắt căn bản không thèm để ý chút nào. Hô, Lâm Dịch thân hình khẽ động trực tiếp xông vào Bất Tử quân đoàn trong, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, hoàn toàn là một đường đấu đá lung tung, giống như một đầu dã man cuồng bạo hung thú. Phanh, phanh, phanh, đông đảo bạch cốt chiến sĩ ùa lên, trong tay cốt đao toàn lực chém vào Lâm Dịch trên người, dĩ nhiên không có để lại mảy may dấu vết, trái lại từng cái một bị Lâm Dịch hỗn độn cổ thể tại chỗ đụng nát. Khí phách vô song, cường thế được không giảng đạo lý. Thuần túy lực lượng thượng nghiền ép. Lâm Dịch thậm chí cũng không có xuất thủ, liền bằng vào thân thể lực ngạnh sinh sinh có ở đây không chết quân đoàn trong đụng ra một cái lối đi. Nơi đi qua, xuất hiện trống rỗng khu vực, nhìn thấy một màn này, chư thần trợn mắt hốc mồm, Hàn Lỗi nhịn không được mắng. Khốn nạn, thái vãi thật phong cách, Bất tử thần hoàng khóe miệng một hồi co quắp, hắn vốn trông cậy vào bất tử quân đoàn có thể đúng vậy lâm dịch hình thành bao vây chi thế, không nói đánh cho trọng thương, tối thiểu cũng có thể trì hoãn một hồi. Nhưng đâu có ngờ tới, lâm dịch một đường xông lại, bất tử quân đoàn phòng ngự bị bẻ gãy nghiền nát vậy đánh tan, hoàn toàn là một đám gà đất chó kiểng, không chịu nổi một kích. Trong nháy mắt, lâm dịch như cái thế thiên thần, từ đàng xa chạy nhanh đến, vẫn là một quyền, nặng nề đập hướng bất tử thần hoàng. À, bất tử thần hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, song trường giơ lên thật cao, ở giữa không trung xoay mở một cái nửa cung tròn, cơ thể cầu kết khí huyết lực cùng thế giới lực toàn diện bạo phát, u minh sạn toàn lực đập hướng lâm dịch quả đấm của. Tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ dưới, lâm dịch quả đấm của cùng u minh sạn nặng nề đụng vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ lên, một đoàn lóa mắt chói mắt quang vựng chợt phóng thích, rất nhiều thiên thần đều theo bản năng lui về phía sau mấy bước có hơi ghé mắt. Lâm dịch cùng bất tử thần hoàng nửa bước không lui, chỉ có lác đác mấy người có thể thấy rõ ràng, tại lâm dịch một quyền lực dưới, u minh sạn lại bị đẩy ra, bất tử thần hoàng sắc mặt trắng bệch rõ ràng bị to lớn trùng kích. Phá, lâm dịch hai tròng mắt sáng choang, bật hơi mở lời, cánh tay đột nhiên thu hồi, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn đánh ra ngoài, giống như một cây mãn dây cung chi tiễn. Vẫn là bình thường không có gì lạ thẳng quyền, nhưng lúc này đây, lưu cho bất tử thần hoàng phản ứng thời gian quá ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất tử thần hoàng căn bản không có theo lâm dịch quyền thứ nhất lực lượng trong lấy lại tinh thần, nguyên thần đều bị kịch liệt chấn động ý thức cách quãng, mà lâm dịch quyền thứ hai đã hàng lâm. Theo bản năng, bất tử thần hoàng đem u minh sạn để ngang trước ngực. Hành động này, hoàn toàn là bất tử thần hoàng tại đi qua rất nhiều sinh tử lịch lãm trong lúc đó, rèn đúc ra một loại tự cứu năng lực. Oanh, lại là một tiếng vang thật lớn. Lâm dịch quyền thứ hai đập trúng u minh sạn ở giữa. Toàn bộ chiến trường trong nháy mắt ngưng kết, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, u minh sạn tuột tay, bị lâm dịch một quyền nặng nề đập rơi vào bất tử thần hoàng trước ngực. U minh sạn ở giữa nổi lên một cái quỷ dị độ cung. Lại bị lâm dịch một quyền đánh khom, bất tử thần hoàng ngực cũng thật sâu sụp đổ đi vào, phía sau lưng nổi lên, rầm một tiếng, phun trào ra một đạo cột máu tiên huyết điên cuồng. Bất tử thần hoàng sắc mặt trắng bệch vô lực ngã xuống ra ngoài, mặt xám như cho tàn, u minh sạn rơi xuống, đã vặn vẹo không được thần sắc ảm đạm không liên quan. T, chúng thiên thần cũng hít một hơi lãnh khí, mặt chấn động. Ngay cả trước kia bọn họ có dự liệu, hoặc cho lâm dịch có thể chiếm thượng phong. Nhưng chư thần bây giờ không có ngờ tới, lâm dịch chỉ dùng hai quyền, liền đánh phế u minh sạn, thậm chí gần như đem bất tử thần hoàng đánh nát. Cách chương.